Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 225, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Bệnh tình của Hoàng đế Chính Đức đã đỡ được 7-8 phần rồi, nhưng Dương Lăng nhìn thân thể cường tráng hơn Chính Đức lúc này lại liên tục sốt nhẹ. Hiện tại hắn thật sự rất ghét phải uống loại thuốc đắng khiến người ta buồn nôn đó, chỉ là vẫn phải cố gắng chịu đựng. Khi đại quân trở về Nam Kinh, hắn không thể không giữ vững tinh thần, ăn mặc trình tề, ngồi trong xe kiệu cùng hoàng đế đón nhận sự nghênh tiếp và chúc mừng của bách quan. Khi vừa vào thành, liền về phủ nghỉ ngơi. Hai vị công chúa Vĩnh Phúc, Tường Nhi biết tin thì trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng hắn ở ngoài cung lại không tiện thăm hỏi. Hai vị công chúa mỗi người đều mang tâm tư riêng, không hẹn mà cùng tới khuyến khích Tư Vĩnh Thuần to gan lớn mật nhất, tìm cơ hội xuất cung du ngoạn, nhân cơ hội đi tìm Tình Lang. Phản loạn Ninh Vương lúc này vẫn chưa bình ổn hoàn toàn. Thành Nam Dương hiện giờ vẫn còn nằm trong thế lực của Ninh Vương, nhưng bên đó chỉ có thế tử Ninh Vương dẫn theo hàng nghìn con ông cháu trai bảo vệ thành, cùng với đám người Lý Sâm, Hà Minh Văn, Bạch Trọng Tán tiến đánh hạ thành Nam Dương đã không có chút khó khăn nào. Hoàng thượng long thể an toàn, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Một thế tử Ninh Vương không đáng giá phải để y vất vả dẫn quân xuất chinh, cho nên liền trở về thành Nam Kinh dưỡng bệnh, đồng thời thẩm vấn Ninh Vương, công khai tội trạng của lão với thiên hạ. Đồng thời y vừa tới Nam Kinh đã vội vàng xuất chinh, còn chưa tới Hiếu Lăng bái tế Thái Tổ Cao Hoàng Đế, chuyến này trở về cũng phải đi bái kiến một lần. Tâm tình của Chính Đức rất tốt, y đã thu được lượng lớn vàng bạc châu báu trên thuyền chiến của Ninh Vương. Ngoài đầu thuyền đặt vàng bạc châu báu như núi, trong khoang thuyền còn có hơn chục hòm nữa. Ninh Vương hàng trăm năm qua siêu cao thuế nặng, vơ vét tiền bạc, thật sự có thể gọi là giàu ngang một nước rồi. Hơn nữa, chưa nói tới xử trí Ninh Vương phủ, tất cả số tiền lớn như vậy thu được lúc này dùng để chi cho toàn bộ quân phí còn có thể dư giả được một nửa. Đánh người của ngươi, tiêu tiền của ngươi, Hoàng đế Chính Đức rất hưởng thụ cái cảm giác này. Hôm nay Chính Đức tới Hiếu Lăng tế tổ vừa mới về thành. Thành Nam Kinh rất nhiều năm chưa từng có nghi thức long trọng như vậy. Dân chúng ra đường quan sát chỉ thấy tinh kỳ giáp sĩ trước long liễn, cờ lớn phần phật, tiếp theo là cẩm y hiệu ý, tiếp đến là phiên tràng bảo sĩ, thị vệ bộ hành, sau đó là kim trảo, ngân việt, ngọa trảo, lập trảo, kim qua, ngân qua, kim hưởng tiết, bạch huy, thật đúng là nghi trượng thâm nghiêm, uy vũ vô cùng. Theo sau lại dùng nghi đao, hồng trượng, quan và hoàng y thị vệ hộ vệ, sau đó là lọng tre, khúc tán, hoàng cái, từ tràng, thanh xí. Tiếp tục là tiền điện thị vệ mặc áo mũ xanh, thị vệ trực ban, nữ thị vệ, cách ngự giá khoảng 10 trượng, cứ từ từ mà đi. Khi người Bồ Đào Nha cử mấy tên do thám tới Quảng Đông, lén lén lút lút chạy tới thị trấn An Phô, gặp một vị tuần kiểm đại nhân từ Mông Tử để nghe ngóng tình hình của Đại Minh. Trong thành Nam Kinh vừa mới chém đầu Ninh Vương Chu Thần Hào xong. Dương Lăng cùng với hoàng thượng vừa đi tế tổ vừa lên triều, mệt tới mức toàn thân đau nhức, quay trở về dịch quán hoàng thành mà các vị đại thần ở đó. Hắn lao lên giường, có cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa. Gọi người nấu bát canh nóng, sau đó kéo chăn đắp và ngủ một giấc ngon lành. Hắn đang trong giấc say nồng, dịch thừa đại nhân liền rón rén đi vào, khẽ nói: "Quốc công gia, quốc công gia." Dương Lăng bị đánh thức, mơ hồ đáp lại một tiếng, lại có cảm giác như mí mắt bị chịu xuống không thể mở ra nổi. Hắn liền uể oải nói: "Có chuyện gì không? Không ăn cơm tối, chờ ta đỡ mệt chút nói chuyện sau." Lập tức lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: "Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Bổn công chúa tới có việc, ngươi kín mồm kín miệng cho ta đấy." "Vâng vâng, tiểu nhân hiểu rồi." Dịch thừa vẻ mặt tươi cười khom người đi ra, tiện tay khẽ kéo cửa lại. Dương Lăng mơ hồ nghe thấy cái gì, công chúa liền cố gắng ngồi dậy. Hắn vừa mới hé mở mắt bỗng nhiên lại tối sầm lại, trên trán mát rượi cảm giác mềm nhẵn ấm áp, mềm mại như ngọc. Dương Lăng hơi ngây người ra một chút, sau đó mới hiểu đó là một bàn tay nhỏ nhắn. "Không phải sốt, nhìn bộ dạng sắp chết của ngươi kia, không có bản lĩnh thì đừng xuống nước, trời lạnh thế này ngươi còn cần tỏ vẻ gì chứ?" Động tác nhẹ nhàng vuốt trán rất dịu dàng, nói ra những lời đầy quan tâm. Dương Lăng bật cười, hắn thở một hơi thật dài, cố gắng tận hưởng sự mềm mại của bàn tay đó, có chút bất lực nói: "Công chúa đại nhân, ta bị cảm cúm, cảm thấy chết chắc sẽ là sốt cao, nhưng toàn thân đau nhức, xương cốt ê ẩm, rất là khó chịu. Hơn nữa uống thuốc gì cũng đều không thể khỏi nhanh như vậy được, cũng khá ổn mà." Một tiếng hừ yêu kiều vang lên, trước mắt sáng rõ hơn, nhìn thấy Chu Tương Nhi xinh đẹp tuyệt trần, giận dữ ngồi xuống ghế sẵn giọng: "Ngươi à, đi theo trợ giúp hoàng thượng là được rồi, còn điên cùng người nữa, không làm gương cho binh sĩ thì không được sao? Xem bộ dạng này của ngươi khiến cho người ta thật là khó chịu." Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ hương vị của tình yêu, càng chưa nếm qua tình yêu của Dương Lăng, nhưng một người con gái ở độ tuổi này, chân bị người ta sờ soạng, miệng bị người ta hôn, cơ thể trắng ngọc ngà bị người ta nhìn thấy, buông hắn ta thì thật sự là không thể gả được cho người nào nữa. Chu Tường Nhi đã xem hắn là người bạn suốt đời của mình rồi. Nghe nói hắn bị bệnh, sao có thể không xuất ruột được cơ chứ? Tuy nhiên, trái tim thiếu nữ có tình cảm này cũng là có lý do khác. Là vì bản thân Dương Lăng cũng hội tụ nhiều điều kiện khiến cho thiếu nữ nhà người ta ái mộ. Tuổi trẻ anh tuấn, tài cao hơn người, vị cao tức hiền, văn võ song toàn, có nhiều ưu điểm như vậy, Chu Tường Nhi đương nhiên là nảy sinh tình cảm rồi. Nếu Dương Lăng là một ông già hay là tên ăn mày thì đó không phải là chuyện hay. Chu Tường Nhi không giết người diệt khẩu, nghiền xương hắn thành tro mới là lạ. Dương Lăng mỉm cười nói: Sao điện hạ lại ra khỏi hoàng cung? Người là công chúa mà, người tới thăm ta cũng không hay lắm. Chu Tường Nhi cũng nước mắt nhìn hắn, đùa cợt nói: Đại cô nương ta không sợ, người đừng là uy quốc công, một đại nam nhân còn sợ gì chứ? Dương Lăng lại khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại. Sao mình lại quên được đây chính là cô nàng ớt cay Tứ Xuyên cơ chứ? Dù hiện tại ớt Tứ Xuyên vừa chồng, nhìn bộ dạng tính cách của cô nàng này rõ ràng không phải là do ăn ớt mà là do khí hậu. Chính vì vậy mới sinh ra vị cô nương tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn như vậy. Chủ Tường Nhi thấy hắn hình như căn bản không còn sức để đấu võ mồm nữa, liền cúi người xuống, ân cần nói: Thật sự khó chịu như thế sao? Nhìn bộ dạng ngươi một chút sức lực cũng không còn nữa, đã tìm lang trung khám chưa? Bộ dạng khom người đi tới này của nàng mang thêm làn hương thơm ngát. Dù Dương Lăng trong trạng thái hỗn loạn, người thấy cũng không khỏi khiến cho tinh thần rung động. Hắn giữ vững tinh thần nói: Tìm lang trung rồi, cũng đã kê chút thuốc rồi, không uống thì còn ổn, uống xong rồi bụng dạ lại sôi lên. Không có gì đáng ngại, chủ yếu là vừa mới về kinh thành, không có thời gian nghỉ ngơi. Ta ngủ một giấc là không sao đâu. Đúng rồi, cô là lén tới đây hay là đã nói cho hoàng thượng biết rồi? Chu Tương Nhi nghe thấy thế liền mỉm cười đắc ý, có chút giảo hoạt nói: Không phải là lén tới, cũng không nói cho hoàng huynh biết. Bây giờ cũng đánh trận xong rồi, chúng ta không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Vốn định hôm nay sẽ cùng hoàng huynh đi Hiếu Lăng tế tổ, nhưng hoàng huynh nói hôm nay tế tổ là để báo cáo tổ tiên diệt trừ Tôn Thất phản loạn, chúng ta là con gái không nên đi. Mấy người chúng ta không thể đi cùng tới Hiếu Lăng, nghĩ cũng không có việc gì để làm, liền yêu cầu Cẩm Y vệ dẫn chúng ta đi dạo quanh thành Nam Kinh. Thống lĩnh Cẩm Y vệ không chịu nổi sự hành hạ của bốn người chúng ta, hơn nữa hoàng tẩu còn hứa sẽ không để hoàng thượng trách tội, cho nên đã dẫn chúng ta ra ngoài. Ngươi xem quần áo thị nữ này của ta có đẹp không? Chu Tương Nhi vui mừng đứng lên, dịch ghế ra một chút, thể hiện dáng người tuyệt đẹp của mình trước mặt Dương Lăng. Mặc dù Chu Tương Nhi tuổi còn nhỏ nhưng lại có đôi mắt sáng, hàm răng trắng, lông mày như vẽ, eo thon, da trắng, thân hình thanh nhã rất đẹp. Nàng mặc chiếc áo tay hẹp màu xanh lục, bên ngoài là chiếc áo ngắn mà xanh da trời, phía dưới là chiếc váy ngắn màu xanh biếc, dây lưng cùng màu, thể hiện được đường cong tinh tế khiến lòng người rung động. Chiếc eo thon mỏng mà không bị mất đi sự mềm mại, người con gái như vậy chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta thích rồi. Chú Tư Nhi cười khanh khách, thể hiện dáng người tuyệt đẹp của mình, bỗng nhiên phát hiện thấy Dương Lăng không chú ý tới xiêm y của nàng, mà hai mắt chỉ chằm chằm nhìn vào bờ eo thon nhỏ của nàng, thì không khỏi đỏ bừng mặt lên. Nàng giơ tay nắm tay, làm ra vẻ tức giận nói: Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì móc mắt người già đấy. Nàng là người không giấu được tâm sự, miệng còn hung dữ, trên mặt đã lộ rõ nụ cười tươi tắn. Nàng quay trở lại ghế, vừa đặt mông xuống dưới, cười hì hì nói: Ta không mặc quần áo trong cung, có phải là rất đẹp không? Dương Lăng ừ một tiếng, biết nha đầu này là muốn tình nàng tán tưởng vài câu. Hắn lúc này thực sự đang rất mệt, không thể đề nổi được tinh thần, đành phải nói cho có lệ. Đương nhiên rồi, cô mặc hay không mặc cũng đều đẹp. Chú Tương Nhi đỏ bừng mặt lên, trừng mắt nhìn. Lúc này Dương Lăng mới phát giác ra nói sai, liền ngượng ngùng sửa lại: À, ta là nói cô mặc gì cũng đều đẹp hết. Hắn sợ Chú Tương Nhi lại hờn dỗi với hắn, thể lực của hắn hiện giờ không thể chịu nổi, liền chuyển đề tài nói: Cô và Hoàng Quý Phi còn có Vĩnh Phúc Điện Hạ dạ phố, sao lại một mình chạy tới đây, họ không biết gì sao? Chú Tương Nhi nào dám để họ biết. Chuyện công chúa Vĩnh Phúc thầm yêu Dương Lăng, nàng vẫn chưa nói với Dương Lăng. Bản thân bà mối là nàng giúp Dương Lăng và Vĩnh Phúc thành đôi. Nhưng tự thân lại khó giữ, lòng thầm mến Dương Lăng, cũng may vẫn chưa rơi vào nỗi đau khổ tương tư. Chu Tường Nhi một mắt cảm thấy có chút áy náy với Vĩnh Phúc tỷ tỷ, mặt khác cũng có chút ghen tuông, cho nên chuyện này vẫn chưa từng nói với Dương Lăng. Chu Tường Nhi thở dài nói: còn không phải người ta nghĩ ngươi đang bệnh muốn tới thăm ngươi nên ngại không nói trực tiếp. Khi chúng ta tới sông Tần Hoài, miếu Vu Tử để dạo chơi, bỗng thấy người dân ồn ồn kéo tới, nhất thời hiếu kỳ nên đi xem náo nhiệt. Không ngờ thấy Hoàng huynh hạ chỉ chặt đầu đám phản loạn Linh Vương, máu người hôi tanh đầy phố, ta linh động liền làm bộ như sợ hãi, nói là muốn về cung trước, sau đó liền chạy tới đây thăm ngươi. Chu Tư Nhi vừa mới nói xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, công chúa điện hạ, đây chính là nơi ở của quốc công gia. Tiếp theo liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, bổn công chúa hôm nay đi dạo, đúng lúc đi qua đây, nghe nói quốc công không khỏe, tiện đường tới thăm, ngươi lùi xuống đi. Chu Tư Nhi giống như là quả bóng căng hơi, vèo một cái nhảy dựng lên. Dương Lăng cũng sợ hãi vã mồ hôi hột, thoáng chốc thấy cơ thể như nhẹ nhõm hơn nhiều. Chu Tư Nhi liền nói, làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, ta đã nói hồi cung rồi, nếu để Vĩnh Phúc tỷ tỷ nhìn thấy như vậy hỏng hết chuyện tốt rồi. Dương Lăng liền chỉ tay nói, mau trốn sang bên kia. Chu Tư Nhi liền quay đầu lại tức giận nói, ngươi biến ta thành con chuột à, cái tủ nhỏ như vậy ta đứng mà được sao? Lúc này cánh cửa khẽ vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng của công chúa Vĩnh Phúc vang lên, quốc công, bột công chúa là Vĩnh Phúc, ta vào được chứ? Trong tình thế cấp bách, Dương Lăng liền lật chân ra vội nói, vào, mau trốn sau lưng ta, vào đi. Hắn thấy Chu Tư Nhi do dự, câu cuối gần như là gào lên. Công chúa Vĩnh Phúc nghe thấy thế liền nói, được, vậy ta vào đây. Chu Tư Nhi đỏ bừng mặt lên, vẫn đang lắc đầu, vừa nghe thấy lời này cũng không dám chần chừ nữa, liền bò lên giường lăn ra sau người của Dương Lăng. Công chúa Vĩnh Phúc mở cửa phòng, khi bóng người đi qua tấm bình phong, Dương Lăng cũng đã đặt chăn xuống giấu Chu Tư Nhi bên trong. Chu Tư Nhi nằm phía sau Dương Lăng, hai tay nắm chặt lại đặt trước ngực, trong ngực như có tiếng trống trận vang lên. Dương Lăng đang sốt, trong chăn vốn đã nóng lại còn không khí lưu thông, nàng ở bên trong thở cũng không dám thở mạnh, quả thực sắp không ổn rồi, chỉ còn mít lặng lẽ hé chăn mở một đường nhỏ, lè lưỡi hít khí vào. Dương Lăng làm ra vẻ muốn xuống giường nhưng mà dãy dụa hồi lâu cũng không ngồi dậy được. Công chúa Vĩnh Phúc không biết nội tình, còn nghĩ hắn bị bệnh nặng như vậy, liền bước lên đỡ hắn, dịu dàng nói, quốc công không cần phải câu nệ, ngươi nằm cũng được mà, bệnh nặng như vậy không cần phải đứng lên làm gì. Nàng thấy Dương Lăng thở dồn dập, mắt đỏ bừng lên, cố gắng ngồi dậy mà không ngồi dậy nổi, vẫn chưa hiểu là người này trong lòng có quỷ, bị nàng dọa cho sợ hãi, còn cho là hắn bệnh nặng. Nói xong, trong đôi mắt đẹp đầy nước ang ang. Dương Lăng từ ngày đi cùng tới Lâm Uyển liền biết vị công chúa này đã có tình cảm với mình, chỉ là vừa mới nghĩ tới cảnh trong mơ hoàng đế chính đức đột biến gen hóa thân thành rồng lửa phun lửa, hắn liền rét run người lên, cho nên thực sự không muốn động tới nàng. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng này của cô nương nhà người ta, hắn cũng có chút mềm lòng rồi. Dương Lăng dịu dàng nói, công chúa đừng lo, Dương Lăng luyện tập võ công, khí công nội gia cũng đã gần 2 năm rồi, cơ thể cường tráng vô cùng, không phải là thư sinh sức trói gà không chặt. Kể từ khi ta từ dưới nước lên, nếu chạy một vòng dài giống như là các quân sĩ, khí lạnh tán bớt thì đã không sao rồi, chỉ là vì nhất thời sơ suất mới bị phong hàn, nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi ngay. Công chúa Vĩnh Phúc gật đầu, có chút ngượng ngùng lau nước mắt. Công chúa Tương Nhi ở sau lưng Dương Lăng đưa bàn tay ngọc ra vạch lên lưng hắn một chữ, đại ngốc, mau nghĩ cách để tỷ tỷ đi đi, người ta sắp chết ngạt rồi. Dương Lăng ngưng thần nhận ra chữ viết của nàng, nhất thời không nói chuyện. Vĩnh Phúc thấy tựa như Dương Lăng đang nhìn dung nhan của nàng thì không khỏi ngượng ngùng, nàng thẹn thùng nói, sao quốc công lại nhìn ta như vậy hả? Dương Lăng trong lúc bệnh tình không có tinh thần liền tiện miệng nói bậy. Dương mẫu thấy trang dung xinh đẹp của công chúa đã quen rồi, hôm nay mặc trang phục của cô gái bình thường có chút khác lạ, khiến tim đập loạn nhịp, xin điện hạ thứ tội. Công chúa Vĩnh Phúc nghe mà thấy trong lòng thích thú, sớm đã vui mừng rồi, sao lại có thể trách tội hắn được. Nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, khóe miệng lộ rõ nụ cười đắc ý, không nói thêm gì nữa. Dương Lăng thấy cổ nàng cúi xuống trắng ngần, làn da dưới ánh nắng mặt trời xuyên vào ánh lên màu hồng nhuận mịn màng, rèm mắt cúi xuống khẽ rung lên, thể hiện rõ tư thái sao động lòng người. Tim hắn đập thình thịch, nhất thời thực sự ngây người ra nhìn. Hương thơm tỏa ra, yên tĩnh, trái tim hoang mang, không biết nên tìm đề tài gì. Công chúa Chu Tư Nhi trốn sau lưng Dương Lăng, nghe thì hắn khen Vĩnh Phúc, mới vừa rồi mình cho hắn xem bộ quần áo mới, hắn lại không hề tỏ ý gì, không khỏi thấy ghen tức, liền đưa tay ra nhéo một cái lên thắt lưng hắn. Dương Lăng đau kêu lên một tiếng ai ra. Công chúa Vĩnh Phúc đang hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đó, vừa nghe thấy thế liền hỏi, sao thế? Dương Lăng nghiến chặt răng lại nói, công chúa xuất cung đã bẩm báo với hoàng thượng chưa? Người tới thăm thần cảm kích vô cùng, nhưng nếu hoàng thượng không biết hành tung của công chúa, không khỏi lo lắng cho người. Chuyện này như vậy thần cũng không đảm đương nổi, bệnh tình của thần không có gì đáng ngại, công chúa nên sớm hồi cung thì hơn. Vĩnh Phúc thấy hắn đuổi khách khách khí như vậy, trong lòng không khỏi thấy buồn. Hắn vừa rồi còn bạo dạn nói với mình mấy câu, liền dọa mình thành bộ dạng này, còn không phải vì thân phận công chúa của mình. Lớp giấy che cửa sổ này mà không rách, tới khi nào hắn mới dám đón nhận tình cảm của mình đây? Lẽ nào nhất định phải theo chủ ý của Vĩnh Thuần, là một cái bẫy để hắn cắn câu? Nam tử hắn đều có lòng tự trọng của mình, nếu sau này bị hắn phát hiện ra là mình đã lừa hắn, cho dù là hắn không dám nổi giận, nhưng từ đó cũng sẽ đối xử lạnh nhạt với mình. Đó chẳng khác nào là tự giết mình rồi sao? Nghĩ tới đây, Vĩnh Phúc không biết làm thế nào để lấy lại dũng khí, có lẽ là phòng tối đã che giấu đi rồi. Nàng bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói, Dương Lăng, ngươi lẽ nào thật sự không biết Chu Tú Ninh ta đã có tình ý với ngươi sao? Dương Lăng vừa nghe thấy lời này thì bỗng ngây người ra, Chu Tương Nhi phía sau cũng giật mình, lát sau Dương Lăng mới lắp bắp nói, Điện Hạ, ngươi nói gì? Công chúa Vĩnh Phúc mím chặt môi lại nói, khi ngươi chọn phò mã cho ta, ta đã chấp nhận số mệnh rồi, đau lòng mà chết tâm rồi, ta đã chấp nhận rồi. Nhưng ngươi đã vạch trần được âm mưu của Ảm Dạ, mang lại hy vọng cho ta. Ngươi có biết không, ta đã từng bày tỏ nguyện vọng muốn làm vợ ngươi trước mặt ba vị đại học sĩ và mẫu hậu. Nàng nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Mặc dù trong giọng nói bình tĩnh, cơ thể lại run lên cầm cập. Mẫu hậu lấy lý do, ngươi đã cưới vợ rồi, công chúa không thể gả được nên không đồng ý. Ta lúc này mới tới Hoàng Am tu hành, chỉ là muốn thoát khỏi thân phận công chúa này. Dương Lăng, như vậy vẫn không được sao? Ngươi còn muốn ta phải làm như thế nào nữa, ngươi mới cam lòng? Giọng nói đó rất buồn bã, Dương Lăng nghe thấy thế trong lòng run sợ. Hắn không ngờ tất cả mọi hành vi của công chúa Vĩnh Phúc đều là vì hắn. Điện hạ, Dương Lăng nào có đức có tài gì? Hơn nữa, Hoàng thượng, Hoàng huynh đều biết, đã xây dựng Hoàng Am bên cạnh quốc công phủ ngươi. Chính là chủ ý của Hoàng huynh. Hoàng Am đó, ngươi nhìn có giống một Am Ni Cô không? Công chúa Vĩnh Phúc mặt đỏ bừng lên, nàng thẹn thùng nhìn đi chỗ khác nói, đó là Hoàng huynh đặt đồ cưới cho ta. Dương Lăng ngây người ra, hồi lâu sau công chúa Vĩnh Phúc mới thấp giọng nói. Sao ngươi không nói gì? Bây giờ ngươi còn muốn trốn tránh ta nữa sao? Ta... Trong lòng Dương Lăng thầm kêu khổ. Ta nào biết còn có chuyện này xảy ra? Hoàng thượng đã đồng ý rồi. Đừng nói nàng tìm người yêu thương, cho dù là xấu xí, tinh nóng như lửa, ta cũng không dám không cần. Nhưng bây giờ phía sau ta còn có một vị công chúa. Hoàng thượng còn rộng lượng hơn nữa. Ngươi cũng có thể gả cả hai vị công chúa vào Dương gia sao? Công chúa Vĩnh Phúc lấy hết dũng khí ra để nói tiếng lòng, lại thấy Dương Lăng ngẩn người ra như vậy. Trong lòng không khỏi đau khổ, nàng đứng lên nói. Lẽ nào trong lòng ngươi từ trước đến giờ chưa từng thích ta? Thôi đi, tất cả đều là Vĩnh Phúc ta đa tình, ta... Nàng không thể nói tiếp được nữa, nước mắt giàn giụa, đang muốn quay người đi. Dương Lăng liền kéo tay nàng lại, nói. Công chúa, ta chỉ sợ chuyện này nhất thời có chút bất ngờ, không phải là vô tình với công chúa. Trong lòng công chúa Vĩnh Phúc liền vui vẻ, hai mắt sáng lên nói. Ngươi thích ta? Một cũng là đuổi, hai cũng là buông. Dương Lăng quyết định đập vỡ bình. Công chúa Vĩnh Phúc vì hắn mà tới mức này, vậy thì tuyệt đối không thể phụ lại người ta được. Hơn nữa hoàng thượng cũng là có ý này, muốn từ chối cũng không thể được. Điểm mấu chốt bây giờ là ở phía Chu Tương Nhi. Giữa hắn và Chu Tương Nhi đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu như là phụ nữ ở thời hiện đại thì không có chuyện gì. Nhưng Chu Tương Nhi dù có mạnh mẽ cũng vẫn là phụ nữ triều đại Minh. Nếu nói một câu mà vứt bỏ nàng thì không màng tới. Có lẽ nàng không phải là tự sát thì cũng là tự vẫn. Nhà đầu đó lại càng không thể bỏ rơi được. Vì kế hoạch hiện giờ chỉ có thể đi từng bước một. Chuyện cả đời của hai vị công chúa có liên quan tới mình. Cố nhiên là phải mạo hiểm rồi. Nhưng cũng phải có hơn một phần đảm bảo. Cái gọi là nhiều hơn một con giận cũng không thể ngứa nữa. Khoản nợ hơn không lo, lợn chết còn sợ nước sôi sao? Công chúa Vĩnh Phúc thấy hắn kiên định gật đầu, không khỏi rơi lệ. Lần này lại là nước mắt vui mừng, khổ tận cam lai, cuối cùng đã định. Niềm vui bất ngờ đó cũng đã tràn đầy trong ngực của nàng. Vĩnh Phúc nhẹ nhàng lau nước mắt thấp giọng nói. Ta biết phu nhân của ngươi, ai nấy đều là những người phụ nữ cực kỳ xuất sắc. Ta ngoài thân phận công chúa ra, kỳ thực không có điểm nào mạnh hơn họ. Tính cách của ta rất buồn, Vĩnh Thuần và Tương Nhi cũng đáng yêu hơn ta. Ta cũng không muốn ỷ lại vào thân phận này để yêu cầu ngươi điều gì. ở bên ngươi suốt đời nhất mình vào trong chiếc lồng vương phủ của ngươi. Chỉ cần ngươi đối xử với ta tốt như họ là được, như vậy ta cũng hài lòng rồi. Sao lại có thể như vậy được chứ? Tính cách của nàng dịu dàng điềm tĩnh, trong ba vị công chúa là tính tình tốt nhất, nhất định sẽ là một người vợ hiền, người vợ tốt. Ai nói nàng sẽ ngay cả Vĩnh Thuần và... Trên eo lại nhéo đau, Dương Lăng hừ một tiếng, nha đầu này có lẽ thích ngược đãi, ra tay rất nặng, không chừng ở chỗ đó đã bị thâm tím rồi. Hắn khàn tiếng nói tiếp. Ai nói là ngay cả Vĩnh Thuần cũng không bằng. Thật sao? Vĩnh Phúc vui vẻ ngại ngùng nói. Ta thấy bình thường ngươi và Vĩnh Thuần với Tương Nhi cùng nhau đều cười cười nói nói. Duy có gặp ta là rất gò bó, luôn lo lắng. Ngươi có lẽ không thích ta. Ta thật sự là đáng yêu hơn họ chứ. Khổ quá, một tay nhỏ lại tìm đến bên hông hắn. Dương Lăng thầm kêu khổ, hắn bất động thanh sắc nhìn Vĩnh Phúc. Một tay lặng lẽ đưa sâu vào trong, nắm lấy tay Chu Tương Nhi. Chu Tương Nhi chỉ hơi giãy giụa, bởi vì lo bị Vĩnh Phúc phát hiện ra, liền để hắn tùy ý nắm lấy. Dương Lăng nhìn cặp mắt mong chờ của công chúa Vĩnh Phúc, trong chăn thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Chu Tương Nhi, nói từng chữ. Trong ba vị công chúa, nàng là đẹp nhất, tính tình dịu dàng nhất, khiến người ta động lòng nhất. Hắn nắm lấy tay của Chu Tương Nhi. Khi nói ra ba cái nhất của nàng, nhấn ba cái lên người nàng, đồng thời dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn công chúa Vĩnh Phúc. Trong lòng công chúa Vĩnh Phúc vui mừng, xấu hổ cúi đầu. Sự xấu hổ đó lại như nụ hoa trong gió xuân, bỗng nhiên xông lên hai gò má, nở ra hai đóa hoa đào. Bàn tay bị nắm chặt lại đó cũng khẽ buông lỏng ra. Trong lòng Dương Lăng cũng yên tâm nới buông bàn tay phía sau ra. Bàn tay đó lại đặt lên eo hắn, Dương Lăng thấy lòng căng thẳng. Vòng eo vừa mới cứng nhắc liền cảm thấy bàn tay đó đang nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó, động tác nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nếu vợ quá hung dữ, trai ôm phải ấp cũng không hưởng thụ tốt chút nào. Hai người đã xác định được mối quan hệ này. Vĩnh Phúc giờ lại ngượng ngùng ở một mình cùng hắn, xấu hổ ngồi xuống một hồi, nàng dặn dò hắn phải chăm sóc bản thân cho tốt, sau đó lưu luyến rời đi. Chờ cho nàng đi ra khỏi phòng rồi, Chu Tường Nhi giống như con chuột từ trong chăn chui ra, nàng đỏ bưng cả mặt nhìn đi chỗ khác. Chu Tường Nhi bịt mũi nói, may mà ngươi không đánh rắm, nếu không ta chết ngạt dưới mông ngươi rồi. Dương Lăng ngồi dậy cười khan nói, chuyện đó cũng không sao cả, nếu hôn cô rồi, cô cũng thả rắm để ta ngửi là được. Chu Tường Nhi bật cười, nghiêm mặt đấm hắn một cái, sau đó nàng liền chu cái mỏ lên, nói, chuyện của chúng ta không biết nên nói với Hoàng thượng như thế nào. Bây giờ ngươi đã hứa với Hoàng tỷ rồi, vậy ngươi định sắp xếp ta thế nào? Ngươi mọc ra mấy cái đầu cũng có đủ chặt không? Nàng nhắc tới chuyện này, Dương Lăng liền rên rỉ trong lòng, bỗng nằm trở lại gối. Chu Tường Nhi liền nói, này này, ngươi làm gì? Ta đang bàn bạc với ngươi nằm xuống làm gì? Dương Lăng lấy gối bịt tai, uể oải nói, chờ ta khỏi bệnh sẽ nghĩ cách, bây giờ đầu ta rất đau, nàng còn thúc ta thì cái đầu này ta cũng không cần nữa. Chu Tường Nhi chu cái miệng ra, buồn bực đấm hắn một cái, ngồi dậy một lát, nàng bỗng nghĩ ra. Mình và hắn bây giờ cũng đã cùng giường cùng gối rồi, liệu có được xem là vợ chồng không? Nếu thành thân rồi, hắn chính là nằm bên cạnh mình như vậy sao? May mà không mặc quá nhiều quần áo, nếu mặc quá ít thật là xấu hổ quá rồi. Nghĩ tới đây mặt của Chu Tương Nhi đỏ bừng lên, tim nàng lại đập liên hồi, muốn thoát ra khỏi hắn, hai chân lại trở nên mềm nhũn ra, ngay cả sức bò lên từ người hắn cũng không có. Bệnh tình của Dương Lăng đã khỏi rồi, cũng chưa nghĩ ra được phương pháp gì. Chính Đức cũng không nghĩ nhiều như hắn, bởi vì họ phải khởi hành tới Giang Tây. Nam Xương phủ Giang Tây bị tổng binh Hồ Quảng Lý Sâm dẫn đi công phá, chiếm lĩnh hoàn toàn. Tiêu diệt và thu được văn kiện quan trọng của Ninh Vương phủ vẫn chưa kịp tiêu hủy. Thế tử Ninh Vương lại chạy thoát rồi. Không chờ Lý Sâm đưa đại quân tới, y liền mang theo vàng bạc châu báu và mấy tay thân tín chạy về phía đông nam, có vẻ như muốn chạy tới Phúc Kiến, nếu không thì chính là chạy trốn vào núi Võ Di, hoặc là muốn xuyên qua vùng đất Mân, nói theo Kiến Văn Đế trong truyền thuyết đi xuống Nam Dương. Nhưng cái mạng y không tốt như Kiến Văn, phía nam bây giờ đều là quan lại trung thành với chính Đức Đế, Tam Ti Phúc Kiến tập kết tất cả mọi nhân lực vật lực để chặn tất cả các đường có thể ra khỏi núi. Thế tử Ninh Vương cũng biết khó mà phá được vòng vây, nửa đường bỗng nhiên đổi hướng. Khi chạy tới gần Quý Khê, đi vào vùng núi, liền mất bóng ở đây. Nhìn như Thế tử Ninh Vương không có thành tựu, nhưng tông thất tạo phản, hậu họa vô cùng, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, cho nên chính Đức kìm nén không được, muốn đích thân tới Nam Dương phủ xử lý, tước bỏ thuộc địa và bố trí lại vấn đề quân chính Giang Tây, đồng thời cũng đốc thúc việc lục soát bắt Thế tử Ninh Vương. Sau khi đại quân được chỉnh đốn xong, ngạo nghễ tiến về phía Giang Tây, những quan binh này vừa mới thắng trận, lĩnh quân lương và tiền thưởng đi cùng ngựa giá. Khí thế đó thực sự là khác thường. Nơi đại quân qua, quân dung nghiêm chỉnh, sát khí ngút trời. Bách tính Giang Nam thấy đội quân anh dũng như vậy, lòng dân bởi vì ngay cả chiến loạn mà cũng không dao động, lòng lại một lần nữa kiên định quy thuận triều đình. ảnh hưởng tới chính trị này lại là điều chính thức không ngờ tới. Nửa vầng trăng sáng một dòng sông, trên bạch cốt sơn rửa lụa hồng, giáng xuân là lướt thời chinh chiến, giáng xuân là lướt thời chinh chiến. Loảng xoảng một tiếng, một con rùa đen bị ném xuống mặt đất quay tròn mà vòng lên. Tiếp sau đó, một chiếc giày đế trắng gấm xanh đá đi, con rùa bị lăn đi rất xa, hóa ra đó chỉ là chiếc mai rùa dùng để gieo quẻ mà thôi. Chiếc giày rất đẹp, mặt ngoài hai bên chiếc giày được thêu hai hình âm dương, một ống tay áo phù áo lên lau sạch bụi giày, sau đó là một gương mặt tươi cười xu nịnh. Đại tiểu thư, là ai chọc cô thế? Sao lại có người cả gan thế chứ? Trương Phù Bảo mặc chiếc áo bào màu xanh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt, mái tóc đen dài xõa lên vai, vô cùng động lòng người. Thân hình cao ráo lại gầy như cành liễu, cơ thể cao gầy yếu đó được phủ lên bởi chiếc áo bào to lớn, giống như cây tre thon dài, đầy khí chất thoát tục. Nàng hư lên một tiếng hỏi lại, Tử Phong, ngươi nói là thật chứ? Tử Phong là tiểu đồ đệ của quán chủ Phiếu Miểu, đồng thời cũng là bạn chơi từ nhỏ của Trương Phù Bảo. Trên Long Hồ Sơn có 91 tòa đạo cung, 81 tòa đạo quan, 50 đạo viện, 24 điện, 36 viện. Phiếu Miểu quan rất gần Thiên Sư Phủ, hai nhà qua lại cũng rất thân thiết với nhau. Đương nhiên rồi, sao ta dám lừa cô chứ? Nghe nói Thế tử Ninh Vương chạy trốn tới đây. Cẩm y vệ của triều đình, thám báo của Đông Tây Nội Sường sớm đã bố trí ở đây rồi. Hoàng thượng tới Nam Sương, sư phụ của ta mấy hôm trước cũng bị vây khốn ở thành Nam Sương. Tổng binh Hồ Quảng Lý Sâm, tướng quân sau khi công hạ Nam Sương thì mới thoát ra được. Ông ấy tận mắt thấy đại quân của triều đình dưới sự thống lĩnh của Uy Quốc Công đang xuất phát. Trương Phù Bảo trợn tròn hai mắt đảo đảo nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ bói thêm quẻ nữa. Tiểu đạo sĩ Tử Phong nghe thấy thế liền chạy đi, nhặt cái mai rùa về, dùng tay áo lau sạch đi, cẩn thận đặt lên bàn, lúc này mới rón ra rón rén đi ra ngoài. Trương Phù Bảo liếc mắt nhìn đi một cái, đi tới ghế thái sư, ngồi khoanh chân phía trên, nâng cằm lên, nhớ tới tâm sự. Giáng xuân là lướt thời chinh chiến, giáng xuân là lướt thời chinh chiến. Trương Phù Bảo lẩm bẩm mấy câu, một câu này không chứng thực trên người Dương Sao Chổi chứ. Chiếc chổi này quét từ bắc tới nam, từ đông sang tây, chính là không quét về phía giang tây. Còn cho rằng ban đầu chỉ là hiểu lầm, cả đời này không gặp hắn nữa, nhưng ai ngờ. Trương Phù Bảo cực kỳ thất bại mắng thầm Thế tử Ninh Vương. Tên ngu ngốc này chạy đâu không chạy lại chạy tới Long Hồ Sơn làm cái gì chứ? Ngươi là khâm phạm có biết không? Còn cho rằng là tới dâng hương sao? Bình đao, trời ơi! Bốn câu này của lão đã khốn kiếp đó, trúng hai phần rồi. Nàng bật cười ha ha. May mà bây giờ là đầu đông. Mình có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không ứng với cầu giáng xuân là đất kia. Nhưng hắn ta chạy tới đây không tìm tới Thế tử Ninh Vương sẽ ở luôn tới mùa xuân đấy chứ. Tam Thanh Lão Tổ tại thượng, phù hộ cho đệ tử Trương Phù Bảo thiên tài kiệt xuất nhất, tư chất nhất, có thiên chất nhất của các ngài nha. Nàng sợ vào cuốn ngọc điệp chân kinh mất ly thân luôn được giấu trong ngực kia, thầm hạ quyết tâm. Sẽ không đâu, nếu tổ sư gia phù hộ cho ta, phát hiện ra cuốn tu tiên bí tịch, tức ngộ chân quyết này của thượng cổ chân nhân để lại trong thạch huyết động phủ, chứng minh ta và Tam Thanh có duyên, ta và tiên đạo có duyên. Ta không muốn làm thiếp của người ta không muốn làm vợ của người ta. Cho dù là ta vốn có chút nhân duyên phàm trần, cũng nên sớm kết thúc rồi mới đúng. Ta muốn vứt bỏ phàm trần, cẩn thận tu trì, với ngộ tính của mình, nhất định có thể đắc đạo thành tiên. Mai rùa bói không chính xác, ta dùng tiền đồng xem. Thành thân sao tốt bằng thành tiên, ta và Dương Đại Sao Chổi nhất định là vô duyên. Nghĩ tới đây nàng nhảy dựng lên, lấy mấy đồng tiền đồng sáng loáng trong túi ra ném lên bàn, leng keng. Ba đồng tiền cổ quay tròn trên bàn, Trương Phù Bảo trợn trừng mắt lên, nhìn, khua khua bàn tay luôn miệng nói. Thành tiên, thành tiên, thành tiên. Đồng tiền dừng lại trên bàn, Trương Phù Bảo ghé lại trước bàn, tập trung nhìn hồi lâu, trịnh trọng gật đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói. Ta nói rồi, ta có được ngộ chân quyết thì ta có thể tu luyện thành tiên, được công nhận tiên duyên to lớn, làm sao lại gả cho người ta chứ? Xét theo quả này, nếu ta gả cho y, tất có tai họa đổ máu, đây không phải là chuyện tốt lành, rõ ràng là ta và y nhất định không có duyên phận. Yên tâm rồi, lần này coi như là yên tâm rồi. Ta lựa chọn con đường tu tiên, xem ra không sai rồi. Sau lưng vang lên tiếng hừ nặng nề, một nam nhân lên tiếng nói. Thành tiên, ta thấy muội sắp thành ma trứng rồi đó. Trương Phù Bảo hoảng sợ, nàng hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn, không khỏi sẵn giọng. Ca ca, sao huynh đi đường mà giống như quỷ vậy? Không chút tiếng động nào, không muốn hù chết người sao? Trương Tiên Sư sờ sờ mũi, rất vô tội nói. Không tiếng động. Tiếng bước chân của huynh sắp nặng hơn trâu rồi, còn đặc biệt gõ cửa nữa, ai biết muội là nhập thần như thế, muội lại nghiên cứu cách luyện công bằng môn tà đạo không biết truyền từ ai à? Cái gì bằng môn tà đạo hả? Đây là cách luyện công thượng thừa ngộ đạo thành tiên đó. Trương Phù Bảo không phục nói. Trương Tiên Sư cười nhạt.

trước nay đều lấy rượu thay cho trà, thay cho nước. Đập vào mắt người chính là từng dãy phòng ở thấp bé được xây dựng bằng bùn đất và đá tảng, vỏ cây sam làm ngói, thôn trang cổ xưa, gương mặt tươi cười thiện lương của những nông dân thuần phác, khiến cho những quan binh sát khí ngút trời cũng bất giác nở nụ cười hòa nhã, thu lại đau thương. Một ông lão mái tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt được người khác dìu đỡ tới. Ông ta mở to đôi mắt vẩn đục, hiếu kỳ mà đánh giá những vị khách phương xa này. Dương Lăng từ trong miệng những do thám giả làm người bán hàng rong mà biết được, người cho phép những trại rau này qua lại rất nhiều với người Hán chính là Giao Lão Chế. Thủ lĩnh trong thôn trại là một trưởng giả lớn tuổi được các họ trại dân tuyển chọn ra. Bọn họ chia ra đảm nhiệm làm thiên trưởng công, đầu mục công, quan sự đầu, trưởng miếu công, thiêu hương công, phóng thủy công, phụ trách tất cả sự vụ trong thôn như là chiến tranh, tranh cãi, bắt giữ phạm nhân, cày ruộng, trồng trọt, vân vân. Thiên trưởng công có quyền lực lớn nhất, tuổi tác cũng lớn nhất. Ông lão trước mắt 89/10 là thiên trưởng công của trại giao này. Dương Lăng bồi vàng bước lên hai bước, ôn hòa chào hỏi với lão nhân gia, nói rõ thân phận của mình. Ông lão bình lãng tai, nghe người đang đỡ ông ta lớn tiếng nói với ông ta xong thì chép chép cái miệng đã rụng sạch răng, nhếch môi mỉm cười. Ông ta lẩm bẩm một câu, hán tử trắng niên đỡ ông ta kia lại hòa nhã nói với Dương Lăng. Ta là quản sự đầu trong trại. Thiên trưởng công nói hơn 60 năm trước ông ấy từng đi đến thành Nam Sương, còn gặp qua tri phủ lão gia người Hán nữa. Nghe nói chức quan của ngài còn lớn hơn tri phủ phải không? Vậy thì thực sự là khách quý mà. Thiên trưởng công rất vui mừng, muốn mời ngài đến nhà Giao Vương uống rượu. Quản đầu sự phụ trách chiến tranh, tranh đấu của người Giao, từ trước đến nay do người trẻ tuổi khỏe mạnh, can đảm, quả cảm đảm nhiệm. Đây cũng là vị trẻ tuổi nhất trong chư vị trưởng lão. Dương Lăng mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho binh tốt dưới tay tạm thời đợi ở cửa trại, sau đó chỉ dẫn theo hơn 20 thị vệ thiếp thân đi theo phía sau lão già run rẩy lập cập đi lên trên dọc theo thềm đá. Dương Lăng chú ý đến nơi ở của người Giao thấp bé, hai bên đang mở rộng cửa chính, bên cửa chất từng bó cành thông, trong phòng lại đen tuyền, đa số phòng chia thành hai tầng, không có cửa sổ, lại có rất nhiều lỗ tên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên sàn nhà của hai hộ gia đình có treo thịt khô nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Xem ra cuộc sống của dân chúng nơi đây vô cùng kham khổ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 225 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 226.